Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1191, năm 1981, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình trong nhà các con cũng thấy rồi đấy. Mấy anh em các con đều đã lập gia đình, là phải phân chia rồi. Ý của mẹ và bố các con là sẽ cho các con tiền để ra ngoài tự mình xây nhà. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại mình anh ba chưa có động tĩnh gì. Nhưng chuyện kết hôn là sớm muộn gì cũng phải làm. Cứ thế nhân lúc này phân chia, như vậy cũng đỡ phải phiền phức sau này. Vương Đông Ni không ngờ, mình vừa mới về nhà chồng ngày đầu tiên, mẹ chồng đã nói đến chuyện phân chia. Người không biết còn tưởng là có ý kiến gì với cô người con dâu này. Nhưng mẹ Thẩm cũng giải thích lý do tại sao phải phân chia. Đây là chuyện đã bàn bạc trước rồi. Cũng không phải là vì Vương Đông Ni về nhà chồng mới nói ra. Chỉ là bây giờ vừa hay kết hôn, hai vợ chồng có thể ra ngoài ở riêng. Cộng thêm việc nhà cũng hơi chật chội. Nếu các con phân chia, tự mình xây nhà, đến lúc đó về nhà ăn Tết cũng có chỗ ở. Các con thấy thế nào? Mẹ, con không có ý kiến gì. Nhưng con là con gái lấy chồng, sẽ không góp ý gì nhiều. Mẹ bàn bạc với mấy anh là được rồi. Lấy chồng rồi, cũng vẫn là con gái của mẹ. Đến lúc đó về nhà, chẳng lẽ mẹ không cho con với con cái một căn phòng để ở sao? Mẹ Thẩm nói với vẻ không vui. Thẩm Nghiên ngại ngùng sờ sờ mũi. Đây không phải là nói đùa sao? Mọi người nói tiếp đi. Con không nói nữa. Diệu Diệu thần kỳ mẹ Thẩm trừng mắt nhìn cô. Sau đó nhìn những người khác. Mấy đứa, các con có ý kiến gì? Dạ, con không có ý kiến gì với những gì mẹ nói. Nhưng con nghĩ chúng con cũng không thường xuyên về nhà. Nếu xây nhà, chi bằng mua luôn mảnh đất gần đây để xây nhà. Như vậy mấy anh em cũng sẽ không ở quá xa nhau. Ngày thường mẹ cũng có thể giúp đỡ chăm sóc. Thẩm Trường Trinh lên tiếng nói. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Bây giờ anh ấy cơ bản là ở nhà. Nhà quả thật cũng kiếm được chút tiền. Hơn nữa hai đứa con trong nhà cũng lớn rồi. Đến lúc đó chắc chắn là phải ngủ riêng một phòng. Cho nên xây nhà là rất cần thiết. Còn về việc xây ở đâu, anh ấy không có ý kiến. Bây giờ mấy em trai đều không ở nhà. Chỉ có mình anh ấy ở nhà. Ba Thẩm mẹ Thẩm chắc chắn sẽ sống cùng anh ấy. Cho nên theo suy nghĩ của anh ấy, nhà phải xây lớn một chút. Anh cũng thấy được, cứ làm theo lời em Tư nói. Xây cùng nhau, tuy phân chia rồi, nhưng cũng không phải là tách ra hoàn toàn. Ngày thường cũng có thể qua lại nhiều hơn. Em cũng không có ý kiến. Thẩm Trường An nói, dù sao thì anh ấy cũng chưa kết hôn. Cho nên đối với chuyện này thật sự không có cảm nhận gì nhiều. Dù sao thì mấy anh em làm thế nào, anh ấy cũng không có ý kiến. Vì vậy chuyện này cứ thế được bàn bạc xong. Tối hôm đó, mẹ Thẩm trực tiếp mở một cuộc họp gia đình. Sau đó mọi người chia tiền. Tiền trong nhà cũng không nhiều. Trước đây vì Thẩm Nghiên nợ không ít tiền. Sau đó kiếm được tiền, mấy đứa nhỏ lại đi học đại học. Cũng tiêu không ít, nhưng hai ông bà tiết kiệm. Cũng tiết kiệm được không ít tiền. Mỗi người có thể chia được 100 tệ. Thẩm Trường An không lấy, trực tiếp đưa tiền cho mẹ Thẩm. Mẹ, bây giờ con có tiền. Không cần mẹ cho. Số tiền này cứ để dành xây nhà đi. Không đủ thì sau này con đưa thêm. Hai anh em khác cũng không lấy. Đều nói để dành cho ba Thẩm mẹ Thẩm. Nhưng mẹ Thẩm vẫn đưa cho con trai thứ tư. Con vừa mới cưới vợ, cần dùng tiền nhiều lắm, cho nên đừng từ chối nữa. Cứ cầm lấy. Thẩm Trường Trinh cũng không lấy. Dù sao thì lúc trước sính lễ đều là do nhà cho. Bây giờ anh chưa có việc làm, nhưng cũng kiếm được chút tiền nhờ buôn bán ở chợ đen. Hai vợ chồng không lấy số tiền này, coi như là để cho mẹ Thẩm dưỡng lão. Mấy anh em đều không phải người so đo. Vì vậy chuyện này rất nhanh đã đạt được sự đồng thuận. Phân chia cũng rất thuận lợi. khoảng thời gian này Thẩm Nghiên cùng nhà đi xem đất. Sau đó nhân dịp nghỉ lễ này, trực tiếp quyết định cách chương.